Em ấy thuộc về tôi. Chương 40, ôn niệm ly hôn. Góc truyện audio.com. Không lâu sau khi chuyến bay của ôn niệm rời khỏi mặt đất, có một tin tức thừa dịp trong đêm không một tiếng động lan truyền ra. Ngày hôm sau Khương Tử rời giường, tin tức kia đã được trở thành hot search. Khi máy bay của hai nhà ôn lâm đáp xuống đất thì mới biết chuyện này. Muốn làm giảm ảnh hưởng của vấn đề này thì đã quá muộn. Con rể của Tư Quý, đứa con ăn chơi trác táng của Lâm gia, Lâm Khiếu, đã bị bắt tại hiện trường vì có hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Công chúng nhớ lại chuyện lúc trước, dương thuật dâm loạn với trẻ em mới bị bắt chưa được bao lâu. Còn hiện tại lại nổ ra loại gièm pha này, ý kiến và thái độ của công chúng nghiêng về một phía. Hết người này đến người khác tẩy chay. Tư Quý, trong một khoảng thời gian ngắn, Tư Quý, một lần nữa gặp phải nguy cơ về quan hệ công chúng. Uy tín nhiều năm hoạt động có nguy cơ sụp đổ trong lòng người tiêu dùng. Ôn Niệm đã lấy kết quả thảo luận giữa các trưởng bối của hai bên. Đáp chuyến bay sớm nhất trở về thành phố, tuyên bố, Tư Quý, sẽ không bao giờ bao che cho việc không biết phân biệt phải trái. Hai nhà ôn, Lâm kể từ bây giờ giải trừ quan hệ thông gia, cũng đình chỉ hết các hạng mục hợp tác, mặc kệ đây có phải là một kế sách tạm thời hay không. Cuối cùng cũng phải đưa ra một công đạo cho đại chúng. Ôn Niệm vội đến sứt đầu mẻ trán, Ninh Thư Duyệt khóc lóc kể lể với Khương Lâm. Khương Lâm lại gọi đến nơi này của Khương Tử cảm khái. Ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra như vậy đâu. Khương Tử cũng đang chú ý tới diễn biến của sự tình. Nhưng hiện tại cũng không liên lạc với Ôn Niệm. Gần đây Ôn Niệm phải giải quyết tất cả các yêu cầu. Đối ứng ở khắp nơi. Thật sự đã kiệt sức. Việc tiếp theo là ly hôn với Lâm Khiếu. Đối với Ôn Niệm đây cũng không phải là chuyện xấu. Khương Tử tin rằng Ôn Niệm có thể giải quyết tốt vấn đề này hơn là vấn đề tình cảm cá nhân đối với công ty. Dì Ninh của con lại đổi ý rồi. Luyến tiếc Ôn Niệm, không muốn đi trượt tuyết nữa. Khương Lâm thở dài, Khương Từ, dì ấy ở thành phố G không giúp được gì cho Ôn Niệm. Tốt hơn hết nên đi ra ngoài thư giãn. Mẹ hãy thuyết phục dì Ninh đi. Khương Lâm, mẹ cũng nghĩ như vậy. Lộc Hành Tuyết đã sắp xếp mọi thứ rồi. Mẹ không thể để con bé bận rộn lần nữa. Một người phụ nữ mặc áo khoác lông màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt của Khương Từ. Đang phát truyền đơn trên dọc đường như một con chim cút co ro trong gió bắc. Khương Từ dừng xe lại, nói với Khương Lâm, mẹ, trước tiên cứ như vậy đi, sau lại cùng nói với mẹ. Khương Lâm, sắp đến giờ ăn rồi, con còn vội vàng đi đâu. Khương Từ, đến đón Hoắc Chan Chan, cùng nhau ăn cơm chiều. Khương Lâm nghe vậy không vui lắm, lại chạy ra ngoài, Lộc Hành Tuyết vốn đã bận rồi, còn lại cả ngày không thấy bóng người, còn đâu ra thời gian ở chung. Những lời này khiến lỗ tai của Khương Tử trở nên chai sạn. Hoắc Chan Chan mời con và Lộc Hành Tuyết ăn cơm, miệng của Khương Lâm xoay chuyển rất nhanh. Chấm, à, vậy các con ăn đi, về nhà sớm một chút, lái xe cẩn thận, Khương Tử cúp điện thoại. Hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với người mặc áo khoác lông màu xanh lục, Chan Chan, Hoắc Chan Chan run rẩy lên xe, túm lấy khăn quàng cổ của Khương Tử vòng qua cổ, sau đó vừa hít mũi vừa nắm lấy tay Khương Tử, lòng bàn tay, mờ u bàn tay thay phiên sưởi ấm, lạnh chết mình, Khương Tử bị hơi lạnh của nàng làm cho giật mình còn chưa hỏi cậu ở đây làm gì, tại sao lại phát truyền đơn? Hoắc Chan Chan cuối cùng cũng giảm tốc độ khi gió ấm thổi qua. Lấy một tờ khăn giấy lau nước mũi. Mình sắp bị mẹ của Tiểu Á hại chết rồi. Khương Từ, Hoắc Chan Chan, thật vất vả mới tìm được nơi họ sống và muốn nói chuyện với Tiểu Á, bị mẹ cậu ta chặn cửa. Cũng không nói có cho gặp mặt hay không. Bà ấy liền ném cho mình một hộp truyền đơn và yêu cầu mình đi phân phát ở khu vực này. Khương Từ, Hoắc Chan Chan, lúc này chưa phải cuối năm, tiểu khu muốn phát thông báo cảnh giác an toàn này nọ. Không phải chứ, A Từ, cậu nói đầu óc của mình có phải bị bệnh hay không?

Không sao, tôi đã liên lạc với dì Ninh. Dì ấy ở cùng với Ôn Niệm, nên tôi liền về trước. Ánh mắt của Lộc Hành Tuyết nhìn cô thật sâu. Sau đó chậm rãi cong môi lên, mỉm cười. Editor, chương này đủ 60 bình chọn. Ngày kế tiếp em sẽ ua chương tiếp theo. Khách chương.